99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1224, chương 1235, Âu Minh. Người yêu ta sao? Cái gì một lần cuối cùng? Cái gì chia tay pháo? Nói lại lời này thời điểm đi qua hắn đồng ý sao? Âu Minh tức giận đến cực điểm, nhưng là trừ bỏ cự tuyệt, nhất định cũng không biết nói cái gì cho phải. Trở mình, Âu Minh đưa lưng về phía Dư Lý Lý. Dư Lý Lý bị đẩy ra, không hiểu, cũng thở dài một hơi. Trông thấy Âu Minh co do bóng lưng, nói, thực không muốn. Âu Minh bị chướng đến đau nhức, làm sao có thể không muốn. Âu Minh không chút nghi ngờ, nếu như về sau thực xảy ra vấn đề gì, khẳng định cũng là hôm nay cho biệt xuất đến. Nhưng là, nếu như là một lần cuối cùng, hắn tình nguyện không muốn, cái gì cũng không cần. Nếu là hắn nàng người này, mà không phải là cái gì một lần cuối cùng, càng không phải là muốn cái gì chia tay pháo, đem chăn kéo tới đóng đến cùng. Âu Minh giữ im lặng, Dư Lý Lý đem vừa mới hái xuống khăn tắm nhặt lên, che khuất trên người nói, cái kia ta đi trước. Đi, nghe thấy cái chữ này, Âu Minh càng là mẫn cảm đến một cái giật mình, lập tức liền nhảy, quay người, đưa tay chộp một cái, giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy, liền đem Dư Lý Lý cả người ôm đi qua, tức giận nói, đi gì đi, ai bảo ngươi đi thôi. Nói xong, liền đem Dư Lý Lý ôm, quay người hướng về trên giường ngã xuống, không cho phép đi, ngươi không phải mù sao. Dư Lý Lý đưa lưng về phía hắn, rõ ràng cảm giác được hắn truyền đến nhiệt độ, lạnh lùng câu lên môi. Mù loà có thể chuẩn như vậy ôm lấy ta, cái này gọi là tâm hữu linh tê. Âu Minh không có chút nào nửa điểm bị vạch trần giác ngộ, đưa nàng ôm hướng nàng cổ vòng cung, nói ra, ngươi ở đâu, ta cũng có thể cảm giác được, bằng không thì ngươi cho rằng ta là thế nào đuổi tới nơi này. Ngươi cho ta đứa trẻ 3 tuổi. Dư Lý Lý chớp mắt, xoay đầu lại, nhìn về phía ánh mắt hắn. Âu Minh nhưng ở cùng lúc nhắm mắt lại, nói ra, không tin ngươi tới thử xem, ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm tới ngươi, mặc kệ ta có không có con mắt. Dư Lý Lý đem hắn lỏng tay ra, tiếp lấy liền chùm khăn tắm, lui về phía sau 2 bước, Âu Minh nhắm mắt lại đưa tay ra, hướng về Dư Lý Lý phương hướng nắm tới. Dư Lý Lý mắt một sâu, hướng bên trái nhẹ nhàng bước 2 bước. Âu Minh cùng lúc cũng là hướng về bên trái dò xét đi qua. Dư Lý Lý đi đến bên phải, Âu Minh cũng cùng lúc tìm đến bên phải. Nàng rất xác định, nàng không có phát ra một chút thanh âm, mà Âu Minh lại thật giống là tâm hữu linh tê một dạng. Mỗi một lần đều có thể đưa nàng phương vị rõ ràng phát giác. Toàn bộ hành trình, Âu Minh cũng không có mở mắt ra. Dư Lý Lý đi trên đi về trước đến Âu Minh trước mặt, đưa tay vuốt ve một lần hắn gương mặt, dạng này kiêu ngạo một cái nam nhân, về sau cũng không nhìn thấy sao? Tốt như vậy mắt nhìn con ngươi, về sau cũng không nhìn thấy đồ vật sao? Dư Lý Lý trong lòng không nói ra được là đau lòng vẫn là đồng tình, hoặc là đều có. Âu Minh nhắm mắt lại, đưa nàng tay nắm chặt, thấp giọng nói, về sau, coi như ta chỉ là một cái mù lòa, ta cũng sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn nhớ kỹ mặt ngươi. Ta sẽ không quên ngươi. Âu Minh, người yêu ta sao? Yêu, không chút do dự, thốt ra, có bao nhiêu yêu? Không có ngươi, ta sẽ chết. Dư Lý Lý nghe nói, phốc suy một tiếng bật cười, đưa tay dịch chuyển khỏi, nghĩ muốn lấy lại, lại bị nắm quá chặt chẽ. Âu Minh con mắt y nguyên đóng chặt lại, nắm tay nàng, ngươi không tin ta. Vậy ngươi tin ta sao? Ta tin, vẫn là không có nửa điểm do dự. Ta không yêu ngươi, ta không nghĩ đi cùng với ngươi. Lời nói dối, Âu Minh mở mắt ra, một cặp mắt đào hoa sáng tỏ có thần. Nói lại này nói thật thời điểm, chắc là sẽ không muốn khóc. Vươn tay, khẽ vuốt nàng mắt, thâm thúy trong mắt, hào quang rực rỡ. Ngươi xem ngươi, đỏ ngầu cả mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,